Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1090. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 109090, Thanh Tình. Gác sách, còm không nói tức chết đi được, có thể lại đem Linh Ngọc không làm sao được. Linh Ngọc không cho hắn trở về tiên sách, không mượn được tiên sách lực, vừa mới hóa linh thân thể, ngay cả một pháp thuật đều không dùng được. Mà Linh Ngọc, vô cùng lãnh đạm mà qua bắt đầu phổ thông phàm nhân thời gian. Nàng thay phàm nhân quần áo, đặt mua gia sản, còn kết bạn hàng xóm. Từ gia đệ muội, người tuyến xuyên sai. Trong tiểu viện, Linh Ngọc cùng Thạch Đại Tẩu ngồi dưới bóng cây may vá thành thạo. Ho khan, nói xác thực, may vá thành thạo chính là Thạch Đại Tẩu. Linh Ngọc đang cùng một đoàn thiêu tuyến phấn đấu. Cái gì một cây tuyến phách vải cổ, nghe Thạch Đại Tẩu giảng giải, Linh Ngọc càng hồ đồ. Thạch Đại Tẩu cho nàng phách tuyến, lại cho nàng mặc tốt châm, chỉ điểm. Trước dựa theo cái này thiêu a, từ từ sẽ đến, cảm ơn Thạch Đại Tẩu. Linh Ngọc còn tưởng rằng, trên đời này không có gì có thể làm khó của nàng. Ai biết, cầm lấy châm tuyến, nàng liền ngốc. Thật vất vả ở Thạch Đại Tẩu dưới sự chỉ điểm, học được dùng châm, có thể thiêu đi ra oai oai nữ nữ, đừng nói trò gian trá, liền may quần áo đều vá không tốt. Thực sự là kỳ quái, lại phức tạp linh phù, nàng có thể đơn giản vẽ ra tới, hết lần này tới lần khác cầm lấy châm tuyến liền ngốc đến cùng cái gì tựa như. Nàng ánh mắt tà tà, Thạch Đại Tẩu còn mang nàng 7 tuổi nữ nhi, có thể chính là cái này 7 tuổi tiểu cô nương, cầm châm tuyến đều so với nàng ra dáng. Thạch Đại Tẩu thật nhanh thêu nhất kiện hà bao, một bên thêu vừa nói. Đệ muội vừa nhìn liền là người tốt gia xuất thân. Cho tới bây giờ không có đưa qua châm tuyến, nhìn một cái tay này, sợ là cái gì việc nặng đều chưa làm qua a. Nàng nói như vậy thời điểm, tiểu cô nương hâm mộ liếc mắt nhìn Linh Ngọc đối thủ. Đôi tay này trắng nõn thon dài, non mịn được nửa kén cũng không có. Bất quá, Thạch Đại Tẩu cũng không biết, Linh Ngọc luyện võ ăn rồi khổ so với làm việc nặng nhiều hơn, cho nên không có kén. Chỉ là tu sĩ thân không tạp chất mà thôi, không nói nghe được Thạch Đại Tẩu lời nói. Phát sinh. Suy, một tiếng cười khẽ, thật là phàm nhân ngu phụ, không có kiến thức. Linh Ngọc nheo lại nhãn, không nói, không thể trở về tiên sách không nói. Lúc này chỉ mặc cây yếm, ngồi xổm trên khu nhà nhỏ một nhậm chủ nhân lưu lại cái cối xay bên, cầm cây gậy cắn răng nghiến lợi thọt cái cối xay phía dưới ổ kiến, cùng phàm nhân tiểu hài tử không có gì khác biệt. Không nói đứng lên, đem gậy gộc giấu ở phía sau, ủy khuất nhìn Linh Ngọc. Hắn còn không hề làm gì cả đây, liền uy hiếp hắn. Thạch Đại Tẩu nghe ra Linh Ngọc giọng nói bất thiện, vội hỏi. Ai nha, từ gia đệm, tiểu hài từ gia không hiểu chuyện, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Xảo nhi, không cần làm châm tuyến, cùng đệ đệ đi chơi. Ai, không cần làm châm tuyến, tiểu cô nương hài lòng vô cùng, buông đồ trên tay, đi qua kéo không nói. Từ gia đệ đệ, chúng ta đi chơi, không nói càng bi phẫn. Hắn hóa linh sau dáng dấp, cùng phàm nhân tiểu hài tử 2-3 tuổi không sai biệt lắm. Bị gọi đệ đệ coi như, vì sao phía trước còn muốn thêm từ ra hai chữ tử dĩnh chuyển thế chiếm chủ nhân tiện nghi. Còn muốn chiếm tiện nghi của hắn, Linh Ngọc uy hiếp nguyết hắn một cái, còn không ngoan ngoãn đi chơi địa thế còn mạnh hơn người, không nói biển biển miệng. Chỉ có thể theo xảo nhi đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao giống như hắn như thế đáng tin khí linh, sẽ gặp phải như thế không đáng tin cậy chủ nhân trang bị phàm nhân coi như, bọn hắn bây giờ không có tu vi, chỉ có thể tạm thời giả dạng làm phàm nhân. Vì sao hắn còn muốn họ từ cái kia ghê tởm tử dĩnh, chờ mình khôi phục năng lực, nhất định phải báo hôm nay đại thù. Từ gia đệ muội, người chủ nhà làm sao cũng không thấy. Thạch Đại Tẩu làm sống, tò mò hỏi một câu. Linh Ngọc đáp, thân thể hắn không tốt, nuôi đây. Thì ra là vậy, Thạch Đại Tẩu đồng tình liếc nhìn nàng một cái. Cái này từ gia đệ muội nhìn là một không có bị khổ, lại gả cái ma ốm, bên người còn mang 1-2-3 tuổi oa, cuộc sống này thật đúng là không dễ chịu. Thấy nàng một tấm mặt từ thêu được không còn hình dạng, Thạch Đại Tẩu đang muốn mở miệng chỉ điểm vài câu, chợt thấy nàng đột nhiên cầm trong tay mặt từ hướng giò đựng kim chỉ trong ném một cái, đứng dậy. Đệ muội, Thạch Đại Tẩu mới vừa nói xong. Chợt nghe phòng chính môn phát sinh một tiếng vang nhỏ, có người mở rộng cửa. Tức khắc, Thạch Đại Tẩu cứng họng, quên chính mình muốn nói cái gì. Xuất hiện ở cửa phòng, là một xuyên tử bào chàng thanh niên, xem niên kỷ, bất quá 23-24 tuổi, vóc người cực cao, dáng người cao ngất. Tựa hồ có hơi không thích ứng rơi xuống dưới dương quang, hắn giơ tay ngăn trở, vi vi nheo lại nhãn. Ánh mặt trời từ hắn trong kẽ tay xót xuống tới, chiếu vào hắn có chút tái nhợt trên mặt, bỏ ra điểm một cái kim sắc phát sáng. Ngươi tỉnh, Linh Ngọc đi lên trước, đỡ lấy hắn. Thân thể thế nào? Từ Nghịch ánh mắt chậm rãi rời động một cái, rơi vào trên mặt hắn. Vẻ mặt của hắn còn rất căng cứng rắn, bất quá, không có hôm đó không mang, thoạt nhìn dường như khôi phục một điểm. Xèo xèo, một con toàn thân xám trắng con chuột từ phía sau hắn chui ra ngoài, chứng kiến Linh Ngọc, bị dọa dẫm phát sợ thông thường chui trở về nhà. Tới, chế trước ngồi bên này tọa, Linh Ngọc đỡ hắn, tại chính mình ban đầu chỗ ngồi xuống tới, rót chén trà qua đây. Tử Nghịch vẫn là lăng lăng, Linh Ngọc cho hắn ăn uống nước, hắn liền uống nước, rất nghe lời. Ly nước này, dĩ nhiên không phải thông thường trà, mà là Linh Ngọc đã sớm chuẩn bị xong phù thủy. Tử Nghịch uống vào sau, sắc mặt chậm rãi nhìn khá hơn. Thạch đại tẩu vừa rồi xem ngây người, một lúc lâu chỉ có tỉnh táo lại, trên mặt hiện lên cười. Từ gia đệ muội, đây chính là ngươi chủ nhà thực sự là tuấn tú lịch sự a, trong lòng lại muốn, dáng dấp như thế một bộ tướng mạo thật được, cũng là cái ma ốm, ai, thực sự là đáng tiếc. Cái này từ gia đệ muội cũng vậy, nam vóc người đẹp có ích lợi gì, được khởi động ra tới mới được. Nhìn, cái này ốm đau bệnh tật bộ dạng, về sau còn không biết phải bị bao nhiêu tội đây. Khách sáo vài câu, Thạch đại tẩu cảm giác mình lưu lại không thích hợp, liền cáo từ. Xảo nhi, mau đem đệ đệ trả lại, ta đi về nhà. Thạch đại tẩu mẫu nữ ly khai, tiểu viện hoàn toàn yên tĩnh. Không nói trở về, đứng ở cách đó không xa căm giận mà nhìn bọn họ. Tay hắn thật là nhột, tốt muốn xông tới đem Tử Dĩnh giết sự tình, nhưng là... Không nói nhìn cầm trên tay gậy gỗ, suy tính một chút, cảm thấy như thế cây mảnh nhỏ gậy gỗ, 8/10 đánh không chết hắn. Tính một chút, trước tha cho hắn, về sau sẽ chậm chậm tìm cơ hội. Từ Nghịch, Linh Ngọc thăm dò mà gọi, Từ Nghịch ánh mắt chậm rãi di động, tiêu cự rơi vào trên mặt của nàng. Hắn tự tay đè lại cây trán, tựa hồ đầu rất đau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là không thoải mái, tiếp tục đi nghỉ ngơi. Linh Ngọc thấp giọng nói, chúng ta bây giờ an toàn, không có quan hệ, nếu Vô Mộng Chân Quân Ngọc Bài chỉ hướng La U giới, như vậy nơi đây tạm thời chính là an toàn. Hiện tại, bọn họ chỉ là phàm nhân, không dẫn nổi sự chú ý của người khác, chỉ cần nàng mau sớm khôi phục tu vi, La U giới không có thứ gì có thể uy hiếp được bọn họ. Tử Nghịch tốt như không nghe đến nàng nói, yên lặng nhìn mặt của nàng, hơn nửa ngày, cố hết sức gọi ra. Linh, Ngọc, Linh Ngọc lộ ra biểu tình mừng rỡ, người nhớ lại, như vậy cũng tốt. Tử Nghịch ký ức bị Thanh Tác kiếm vỏ mạnh mẽ tắm, trong thời gian ngắn, Linh Ngọc không trông mong hắn có thể khôi phục bình thường. Hiện tại hắn còn có thể gọi ra tên của nàng, nói rõ hắn cũng không có bị giả tạo ký ức hoàn toàn tẩy não. Gọi ra tên sau, Tử Nghịch lại lộ ra vẻ mặt thống khổ. Hắn ở Thanh Phong chịu không nói một kích, đồng dạng bị thương nặng. Bất quá, thương thế kia không tính là quan trọng hơn, mấu chốt là trí nhớ của hắn. Cũng không biết Thanh Tác kiếm vỏ dùng phương pháp gì, đem giả tạo ký ức chút vào Tử Nghịch trong đầu, đưa hắn mạnh mẽ cải tạo thành ban đầu hóa linh Tử Dĩnh. Hiện tại Thanh Tác kiếm vỏ đã bị đánh về nguyên hình, giả tạo ký ức đang từ từ rút đi. Nếu như Tử Nghịch có thể bình thường khôi phục ký ức, vậy cũng không nên. Thương thế của hắn chủ yếu là chịu chấn động, khôi phục so với Linh Ngọc dễ dàng. Người chính là đi về nghỉ ngơi trước đi, Linh Ngọc nói, đem Tử Nghịch nâng dậy. Tử Nghịch không có phản, thuận theo để cho nàng dìu vào đi, một lần nữa nằm ở trên giường. Chứng kiến hắn lần nữa nhắm mắt lại, tựa hồ muốn ngủ một giấc, Linh Ngọc thở dài. Chuyện này, sợ rằng không có nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Thanh Tác kiếm vỏ tại sao lại xuất hiện ở Thanh Phong giới? Thì tại sao muốn đem Tử Nghịch biến thành như vậy? Việc này, sớm muộn gì nàng muốn biết rõ ràng. Tử Nghịch lại ngủ mất, vừa rồi con kia mỏ chuột, từ trên giường chui ra ngoài, trừng mắt liêu viên mắt, nhìn Linh Ngọc. Linh Ngọc cũng nhìn nó, nàng con này mỏ chuột thật tò mò, ở Thanh Phong giới sẽ phát hiện Tử Nghịch, cũng là bởi vì con này mỏ chuột từ Bảo Sơn trong trộm khoáng thạch đi ra. Linh Ngọc nguyên tưởng rằng, con này mỏ chuột là từ nghịch huấn luyện ra, có thể sau lại phát hiện, cũng không giống như là như thế này. Nếu từ nghịch bị tẩy não thành từ dĩnh, như vậy cũng liền không có thời gian đi giáo huấn cái gì mỏ chuột. Con này mỏ chuột rốt cuộc là làm sao tới nó, tại sao muốn theo từ nghịch còn có. Nó trộm khoáng thạch đi nơi nào, Linh Ngọc cảm giác được nó trên người có từ nghịch khí tức, hướng nó vươn tay. Mỏ chuột chớp chớp lưu viên mắt, không nhúc nhích. Linh Ngọc ngẫm lại, từ trong lòng ngực xuất ra một viên khoáng thạch, tiếp tục vươn tay. Viên này khoáng thạch, đương nhiên so ra kém Bảo Sơn trong kia chút cực phẩm khoáng thạch, bất quá, cũng bao hàm nhàn nhạt tử khí. Ở tử khí hấp dẫn dưới, mỏ chuột chậm rãi hướng nàng tới gần, kề đến tay nàng sau, thật nhanh một điêu, cắn viên kia khoáng thạch, hướng từ nghịch trên người đánh tới. Sau đó Linh Ngọc liền thấy, viên kia khoáng thạch bị đặt tại từ nghịch ngực, bên trong tử khí thật nhanh tiến nhập từ nghịch thân thể. Khoảng khắc, khoáng thạch bên trong tử khí không còn. Linh Ngọc mục trừng khẩu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng lẽ nói, cái này mỏ chuột trộm từ khí khoáng thạch, chính là vì cung cấp từ nghịch? Nàng hồi tưởng một chút tình huống lúc đó, đột nhiên hiểu được. Nàng liền kỳ quái, nếu từ nghịch bị vây ở thanh tác kiếm vỏ trong trí nhớ, tu vi rốt cuộc là làm sao tiến bộ, nguyên lai là con này mỏ chuột công lao. Không biết từ nghịch tiến nhập cái không gian kia trước, là thế nào thu phục mỏ chuột, sau lại. Từ nghịch bị vây ở thanh tác kiếm vỏ trong trí nhớ, không còn cách nào đi ra ngoài. Con này mỏ chuột bằng vào bản năng, từ Bảo Sơn trong lén ra bao hàm từ khí khoáng thạch, cung cấp từ nghịch tu luyện, cho nên từ nghịch mới có thể ở thanh tác kiếm vỏ trong trí nhớ, tu vi tiến bộ, thậm chí còn đột phá luyện hư. Nàng tiến nhập thanh tác kiếm vỏ ký ức trong không gian. Từ dĩnh, vừa mới hóa linh mấy tháng, nói vậy từ nghịch cũng là khi đó tiến nhập luyện hư. Linh Ngọc sau khi suy nghĩ cẩn thận, thật không biết nên từ nghịch vận khí tốt hay là không tốt. Vận khí tốt cũng sẽ không bị thanh tác kiếm vỏ vây khốn, vận khí không tốt, lại không nên một con mỏ chuột, không ngừng ăn cắp khoáng thạch, làm cho hắn không có dây dưa tu luyện tổng. Con này mỏ chuột là đại công thần, chẳng những làm cho từ nghịch thuận lợi đột phá luyện hư, cũng thành nàng tìm được từ nghịch lời dẫn. Chưa xong còn tiếp, cách chương.